Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, nếu như ngươi trở thành quốc gia này tổng thống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tưởng Triệu Thành lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói, không, cái này cùng quốc tế công pháp một chút cũng không có quan hệ. Cohen lấy là mình không đắc tội người nước Mỹ liền sống yên ổn với nhau vô sự. Thực ra không phải vậy. Có lúc, người không đắc tội người nước Mỹ, bọn họ vậy sẽ tìm tới tới. Bởi vì lợi ích, lão Đặng không khỏi được hỏi lần nữa. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái. Đúng vậy, bởi vì lợi ích, Cohen chính sách tàn bạo để cho người nước Mỹ tìm được công kích cơ hội của hắn. Nếu như Cohen là một cái cần khẩn khẩn tổng thống, người nước Mỹ là không có bất kỳ biện pháp nào, chí ít ở trên mặt nổi, có thể đừng nói cái gì bom nguyên tử, vũ khí nguyên tử, những thứ này đối với Phi Châu quốc gia không hữu hiệu. Có thể chế tạo ra máy bay tới Phi Châu quốc gia đều là lác đác không có mấy. Ngươi làm qua nghị viên, trách không thể đối những thứ này như vậy biết rõ. Lão Đặng cười nói, bây giờ đã sớm bị đuổi ra khỏi quốc hội. Tưởng Triệu Thành lắc lắc đầu nói, một mặt cười khổ nói, không có sao, sẽ có Đông Sơn tái khởi một ngày. Dương Thiên Long cười nói, cho nên lão đệ, lão ca lấy qua người tới thân phận khuyên ngươi không muốn ở nơi đó đầu tư. Tưởng Triệu Thành vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ta biết, cảm ơn lão ca. Tưởng tiên sinh, nếu như ngươi trở thành quốc gia kia tổng thống, vậy Dương lão đệ có thể tới hay không? Bỗng nhiên lúc này, lão Đặng nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, nếu như Tưởng Triệu Thành bị xáo lộ một phen, có lẽ là cảm giác được mình hẳn già dặn một chút sau đó. Hắn ngược lại cũng là nhanh chóng thu hồi mới vừa lời đến khóe miệng. Cái này đùa giỡn liền mở lớn. Tưởng Triệu Thành cười nói, vậy làm sao có thể lái được lớn đâu. Gia tộc các ngươi ở Catalia vẫn là nhất định có danh vọng. Cá nhân ngươi bây giờ vẫn là nhà giàu nhất. Làm quốc gia tổng thống vẫn là có khả năng. Lão Đặng có lẽ là bởi vì đi theo Tưởng Triệu Thành, quan hệ tương đối khá. Cộng thêm theo Dương Thiên Long quan hệ cũng không tệ. Vì vậy nói những lời này thời điểm, ngược lại cũng không kiêng kỵ cái gì. Xem kia, ta bây giờ là lo lắng Cohen sẽ đối với ta đội ngũ phát động tấn công. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể lui đến nước láng giềng đánh du kích. Khi đó liền là chân tránh hai mặt thụ địch. Nếu quả thật nói như vậy, không đúng ta còn sẽ phải chịu tòa án thẩm phán. Tưởng Triệu Thành đây là biểu tình trên mặt đã từ mới vừa rồi cười khổ biến thành lo âu. Lão ca, cái lo lắng này là dư thừa. Lão Đặng cười uống một hớp trà, chẳng qua không trở về nào có như vậy dễ dàng. Cho nên ta bây giờ đều là thâm cư giản xuất, e sợ cho bị Cohen phát hiện ta ở nơi nào. Bây giờ vũ khí cấm vận không riêng gì đối với ta, đồng thời đối với Cohen cũng là rất nghiêm khắc. Vận khí tốt, phỏng đoán năm nay là sẽ không đối với chúng ta phát động dậy tấn công. Thấy Tưởng Triệu Thành mặt đầy khói mù, lão Đặng lập tức vậy tựa hồ không tìm được lời an ủi tiếng nói. Hắn chỉ được một mặt hậm hực uống một hớp nước trà. Lão ca, nếu như có thể, ta muốn mời ngươi đi Bunia một chuyến. Dương Thiên Long cười nói. Đi nơi đó? Tưởng Triệu Thành nhíu mày một cái. Ta nghe nói qua Bunia, phong cảnh nơi đó không tệ. Dương lão đệ là muốn mời ta đi nơi đó dạo chơi sao? Cái này ngược lại cũng không phải. Đi xem, ta tin tưởng sẽ có thu hoạch. Dương Thiên Long cười nói. Dương lão đệ ở Kinshasa theo Bunia đều có một cái an ninh trụ sở huấn luyện. Hắn cũng coi là người trong đồng đạo. Lão Đặng đây là nói tiếp. Tưởng Triệu Thành không khỏi nhiều lắm quan sát Dương Thiên Long mấy lần. Thấy hắn nói chuyện là mặt đầy thành khẩn, mặt mũi trong lại mang theo mấy phần bí mật nói như vậy. Sau đó, hắn không khỏi được gật đầu một cái. Tưởng tiên sinh, nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đi Bunia một chuyến. Sáng sớm ngày mai đi, ở nơi đó ở một đêm trở lại. Dương Thiên Long nói. Tưởng Triệu Thành do dự một chút, tiếp theo gật đầu một cái. Còn sót lại thời gian, bọn họ ngược lại là không có nói đạt tới dạy liên quan tới phương diện này đề tài, mà là lớn nói Hoa Hạ văn hóa. Tưởng Triệu Thành tuy nói trở về qua Hoa Hạ 2-3 lần, nhưng là hắn đối với quốc nội tình thế vẫn tương đối chú ý. Theo hắn nói, hắn đặc biệt ở trong sân mua một chảo vệ tinh, dùng cho tiếp nhận TQ bên trong đài truyền hình tín hiệu. Mà hắn cũng ở đây quê quán của mình xây một khu nhà trung học, đồng thời còn tài trợ không thiếu học sinh nghèo khổ. Phen này đóng nói tiếp, Dương Thiên Long đối với Tưởng Triệu Thành không khỏi phải là sinh lòng kính nể. Mà Tưởng Triệu Thành chính là đối với Dương Thiên Long nhìn với cặp mắt khác xưa. Theo người trẻ tuổi này ở cái tuổi này năng lực thật sự là quá hiếm thấy. Ba người trò chuyện đang vui mừng, bỗng nhiên tiếng cửa phòng vang lên. Ai? Tưởng Triệu Thành dùng khí lực đầy đủ thanh âm hỏi. Phụ thân, là ta. Một cô gái thanh âm vang lên. Đi vào. Tưởng Triệu Thành lời nói bây giờ thêm mấy phần từ ái vẻ. Cửa phòng bị từ từ đẩy ra, chỉ gặp một cái gương mặt thanh tú cô gái từ từ đi tới bọn họ trước mặt. Cô bé này tuổi tác bất quá 20 tuổi cỡ đó. So sánh với Tưởng Triệu Thành, nàng cơ hồ chính là một người hoa. Đây là phụ nữ của ta. Kêu Tưởng Mộng Hoa, Mộng Hoa, Mộng Hoa, nằm mộng cũng nhớ trước trở lại Hoa Hạ. Tưởng Triệu Thành nói, hai vị tiên sinh tốt. Tưởng Mộng Hoa một mặt lễ phép hỏi tốt. Một phen khách sáo hàn huyên sau đó, Tưởng Mộng Hoa chính là tiến vào chủ đề. Phụ thân, ngày hôm nay trong nước phát tới bưu kiện, nói là sau cuộc chiến xây lại cần chúng ta quyên tiền. Hy vọng chúng ta quyên góp một ít. Nơi nào gửi tới? Bơ đần thị trưởng, hắn nói sau cuộc chiến tiếp tục khôi phục truyền tin, gia tộc chúng ta truyền tin xí nghiệp có thể vì quốc gia làm cống hiến. Tưởng Mộng Hoa vừa nói vừa cầm trong tay bưu kiện đưa cho Tưởng Triệu Thành, là chúng ta bạn cũ cái kia đi. Tưởng Triệu Thành không khỏi được nhíu mày một cái. Tưởng Mộng Hoa lắc đầu một cái. Không phải, mới lên đảm nhiệm không lâu. Buồn cười, chỉ gặp Tưởng Triệu Thành hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó đem trong tay bưu kiện một mặt coi thường ném ở trước mặt bàn uống trà nhỏ trên. Cái này thị trưởng nhất định là cô hen người. Ta dựa vào cái gì quyên tiền? Cái này cùng bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về không phải một cái đạo lý sao? Vậy ta nói cho bọn họ, không cần phải để ý đến, không nên đi để ý tới bọn họ tự nhiên thì biết. Tưởng Triệu Thành nói, được. Tưởng Mộng Hoa gật đầu một cái. Mộng Hoa, chờ một chút cho đầu bếp nói một chút. Buổi tối làm một bàn quê nhà thức ăn. Ta muốn theo hai cái huynh đệ cực kỳ uống một ly. Biết, phụ thân, sau khi nói xong, Tưởng Mộng Hoa hướng về phía Dương Thiên Long theo lão đặng khẽ mỉm cười. Ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Vợ ta tử là một người hoa, cho nên nữ nhi có phải hay không hoàn toàn không nhìn ra là một cái người nước ngoài. Tưởng Triệu Thành cười nói, gen di truyền tốt. Lão đặng cười nói, tạm được, nàng đại học mới vừa tốt nghiệp, nguyên bản ta không muốn để cho nàng trở về, nhưng là cái này nha đầu sống chết đều phải trở về. Không cưỡng được nàng, chỉ phải nhường nàng ở bên người ta làm cái thư ký. Cũng coi là rèn luyện một chút nàng đi. Tưởng Triệu Thành nói, ba người lần nữa sướng trò chuyện, lúc này lại đem đề tài rời đến quốc nội tình thế phương diện. Tưởng Triệu Thành không khỏi được một mặt xúc động. Hoa Hạ thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh. Làm là một người Hoa, vậy thật sự là một kiện rất có vinh dự sự việc. Đối với Tưởng Triệu Thành loại tâm tình này,